1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, ngắm bắn chiến. Làm tốt về sau, Thẩm Đạo như một mặt đắc ý, khai lò đi, cam đoan phòng ở lấy cũng sẽ không vang, chúng ta vậy sẽ muốn ăn thu xếp tốt, không phải chơi như vậy không thể, nếu là cái đồ chơi này vang lên. Xe cứu hỏa lái vào đây, học sinh nghèo có thể kết giao không nổi tiền phạt, tương đối nước Anh, tiền phạt xong việc, nước Mỹ mới gọi hung ác. Ta cùng nhau học tại Atlanta đi học, năm thứ hai ở bên ngoài thuê phòng, trong một tháng cháy tới 3 lần, chính hắn đều chưa hiểu rõ tình trạng, kết quả lại là đến một đống giấy tờ, xuất cảnh liền phải giao tiền. Lý Hòa cười ha ha. Đinh Thế Bình còn chưa hiểu tình trạng, hỏi, người ý là cái này phòng cháy cứu hỏa còn được lấy tiền. Hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đinh Thế Bình nói, vậy ngươi nghĩ sao? Tà tính, Đinh Thế Bình gãi gãi đầu không hỏi tới nữa. Mình đi mở ra bếp nấu, đem một nồi tràn đầy nước để lên, sau đó nhét vào con vịt. Cái này con vịt buồn bực thấu ăn ngon. Thẩm Đạo như cũng chủ động ở một bên cắt cây bông cải xanh. Lý Hòa thấy Quách Đông Vân đứng ở phía sau viện gọi điện thoại, liền đi qua hỏi, người ban đêm không phải có yến hội sao? Người liền đi trước đi, chúng ta làm tốt sau mình bắt đầu ăn. Quách Đông Vân từ khi trợ giúp nước Anh Ngân hàng Trung ương chặn đánh lấy Soros lượng từ quỹ ngân sách cầm đầu nước Mỹ tập đoàn về sau, tại trên quốc tế danh tiếng vang xa, cũng đã nhận được đường thà đường phố tán thành. Một cái Singapore người, không xa vạn dặm, vì nước Anh tài chính sự nghiệp, đây là cái gì tinh thần? Đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Đây là chủ nghĩa cộng sản tinh thần. Một người năng lực có lớn nhỏ, nhưng chỉ cần có điểm ấy tinh thần, chính là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người. Một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích tại nhân dân người. Càng quan trọng hơn là đường thà đường phố hy vọng Quách Đông Vân có thể đem hương cảng ngân đảo mậu dịch tài chính lưu tại nước Anh. Đây chính là gần 40 tỷ Mỹ Kim, hoàn toàn có trợ giúp ổn định bảng Anh tỷ suất hối đoái. Cùng Lý Hòa mấy lần trước hất lên Cao Thịnh áo lót ăn ý khác biệt, Quách Đông Vân lần này là trực tiếp lộ ra Cao Thịnh trước đồng sự thân phận cùng Soros quyết đấu. Thu được một sóng lớn hữu nghị, tự nhiên cũng kéo căng cừu hận giá trị. Tại năm 1992 mùa xuân, nước Anh gia nhập châu Âu tỷ suất hối đoái cơ chế 1,5 năm về sau. Cái này một hệ thống xuống hối suất cố định tình thế xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Mặc dù lấy tích cực lạc quan hình tượng gặp người, nhưng nước Anh ngành tài chính nội bộ ý thức được, bảng Anh tỷ suất hối đoái so sánh Đức Đồng Mark có sai lầm định giá, tình huống bảo đảm bảng Anh không đến mức rơi xuống nguyên nhân hành động là chính phủ nước Anh cam đoan. Chính phủ hứa hẹn duy trì bảng Anh tỷ suất hối đoái, mà lại thị trường cũng tin tưởng điểm này. Chỉ cần người người đều tin tưởng nước Anh đương cục sẽ tại 2,95 đồng mark phụ cận mua vào bảng Anh. Như vậy trước mắt thế cục liền có thể tiếp tục duy trì. Nhưng là Soros không tin chính phủ nước Anh cam đoan. Lòng tin 10 phần nhưng là chỉ đầu nhập rất nhỏ tiền. Làm là như vậy không có đạo lý. Theo năm đó tháng 8 phần lên, Soros lượng từ quỹ ngân sách thành lập giá trị 15 ức bảng Anh. Bảng Anh kẻ buôn nước bọt tiền, hắn đem tiền đặt cọc lợi dụng đến cực hạn, dùng 20 lần đòn bẩy lấy nhỏ thắng lớn. Đức Ngân hàng Trung ương hành trưởng Thi Lai Tân Cách tại ngày 16 tháng 9 phát biểu nói chuyện nói, cho dù tại châu Âu tỷ suất hối đoái cơ chế một lần nữa phôi trí lại Đức hàng hơi thở về sau, tại nước Pháp toàn diện công ném trước đó, vẫn có 1-2 cái tệ loại khả năng đem nhận ép. Hắn tại phỏng vấn chung thừa nhận, đã chọn lựa hành động đương nhiên không có hoàn toàn giải quyết vấn đề. cái này nhìn như không ảnh hưởng toàn cục gián tiếp trích dẫn cho nước Anh ngân hàng trung ương. Mang đến tai nạn, thị trường không tín nhiệm nữa nước Anh ngân hàng trung ương duy trì bảng Anh tỷ suất hối đoái năng lực, chính là cái này một tín nhiệm bảo đảm bảng Anh lúc trước không thấy lớn rơi xuống giá thị trường. Đức ngân hàng trung ương hành trưởng Thi Lai Tân Cách phát biểu nói chuyện ngày thứ hai. Soros cùng với quỹ ngân sách tăng lên áp chú bảng Anh ngã xuống kẻ buôn nước bọt tiền. Đem kim ngạch theo ban đầu 15 ức đô la thêm đến 100 ức đô la. Trừ Soros bên ngoài, bao quát tạp khắc tư bỗng nhiên công ty bố lỗ tư Kha Phu Nạp cùng John đầu tư Paul đều đạc John. Đều đạc John là nước Mỹ cỗ tay bên trong trừ Lý Hòa cùng với Cao Thịnh bên ngoài lớn nhất bên thắng. Tại một ngày này Soros cùng với tùy tùng tập trung tổng tiền quy mô cơ hồ đạt tới 200 ức đô la. Tăng thêm đòn bẩy, quả thực là một cái phi thường khủng bố quy mô. Tự London thị trường khai trương về sau, nước Anh bộ tài chính đám quan chức cũng bắt đầu bận rộn. Mấy chục tỷ bảng Anh ném bàn đã phun ra ngoài. Bảng Anh tỷ suất hối đoái cũng 10 phần nguy cấp đi vào châu Âu tỷ suất hối đoái cơ chế ranh giới. Cuối cùng phía dưới, nước Anh tài chính đại thần Lạp Mông Đặc tại tỷ suất hối đoái bắt đầu đột nhiên ngã trước đó biểu. Thị đem mượn nhập 150 ức đô la đến bảo vệ bảng Anh. Nhưng là trên thực tế nước Anh quan phương chỉ ở ngay lập tức mua vào 1 tỷ bảng Anh ném bàn. Khoản này đầu nhập bất lực ngăn cản bảng Anh chuyến về toàn thế giới đều tại bán tháo. Đến buổi sáng 9 lúc, tài chính đại thần Lạp Mông Đặc liên hệ nước Anh thủ tướng Mai Kiệt. Cáo chi cái sau hắn đã không cách nào duy trì tỷ suất hối đoái trình độ. Chính phủ nước Anh trước mặt lựa chọn duy nhất chính là trên diện rộng lên điều lãi suất từ đó hấp. Dẫn đến mua bàn một lần nữa trở về. Nhưng mà Mai Kiệt cự tuyệt cái này một tuyển hạng, nước Anh lúc ấy đang ở tại kinh tế suy yếu bên trong. Thêm hơi thở đem tiến một bước để kinh tế rơi vào thâm uyên. Đây không thể nghi ngờ là chính trị tự sát, ván đã đóng thuyền, toàn cầu vốn liếng tiếp tục áp chú bảng Anh ngã xuống. Sau một tiếng rưỡi, Lạp Mông Đặc lần nữa gửi điện thoại Mai Kiệt đệ trình tình thế nguy hiểm ứng đối đối sách. Mai Kiệt rốt cục nhịn không được rồi. 11 điểm, chính phủ nước Anh tuyên bố thêm hơi thở 200 cái trung tâm. Đem lãi suất theo 10% lên điều đến 12%. Tại bảng Anh bị giảm giá trị quá trình bên trong, nước Anh bộ tài chính từ đầu đến cuối không ngừng mà tại vận dụng ngoại hối dự trữ. Vì duy trì bảng Anh giá trị, ngân hàng trung ương chỗ ứng phó bảng Anh cuối cùng giá trị héo rút 1/4. Theo đoán chừng, cái này một động tác cũng hao phí nước Anh người đóng thuế 330 ức bảng Anh tài phú. Đối mặt như thế, cự phúc thêm hơi thở. Bảng Anh sẽ làm phản ứng gì đâu? Phản ứng gì đều không có. Bảng Anh tiếp tục lấy rơi tự do. Mà đồng thời, Soros tiền đã có 150 ức tiền. Tăng thêm hắn tùy tùng, vượt xa chính phủ nước Anh thực lực, thị trường dự tính, nước Anh sẽ bị bách để bảng Anh bị giảm giá trị. Vô luận là thêm hơi thở vẫn là tiếp bàn bảng Anh ném bàn đều không ngăn cản được bảng Anh rơi xuống, bởi vậy mọi người đều tin tưởng, nước Anh đem cuối cùng rời khỏi châu Âu tỷ suất hối đoái cơ chế. Bảng Anh bị giảm giá trị sẽ thành bản thân xác minh tiên đoán. Soros đang chuẩn bị đánh cược lần cuối, mà đường thà đường phố đang chuẩn bị bị ép để bảng Anh bị giảm giá trị. Lạp Mông Đặc một lần nữa cử hành một trận buổi họp báo. Nước Anh nhận thua, nhưng là vừa vặn là lúc này, Quách Đông Vân mang theo 300 ức tài chính ra sân. Tăng thêm Cao Thịnh tổ hợp, gần 40 tỷ Mỹ Kim. Cáo chi đường thà đường phố đem cùng bảng Anh kề vai chiến đấu. Trên trời rơi xuống tới nữ Bồ Tát. Đường thà đường phố không nghĩ tới. Soros càng không có nghĩ tới. Hắn nguyên bản muốn chặn đánh người khác, lại nửa đường bị người khác cho chặn đánh. Đối Soros đến nói, Đây cơ hồ là một hạng hoàn mỹ giao dịch sách lược. Bảng anh ngược lên không gian có hạn, nhưng ngã xuống không gian vô hạn. Cái này tượng đối ném tiền xu cho ra chính phản mặt áp chú. Nếu như đi tới bảng anh ngã xuống một bên, tiền lợi nhuận không gian vô hạn. Nhưng nếu tiền xu mặt khác hướng lên trên, như vậy Soros cũng thua không có bao nhiêu tiền. Tại thi hành thao tác này lúc, Soros cùng trợ thủ của hắn nhóm bán hết sạch ước chừng 70 ước đô la bảng Anh. Mua vào hẹn 60 ước đô la Đức đồng Mark, cũng mua vào nhất định nước Pháp đồng Franc. Làm xong xong giao dịch, bọn hắn còn tại làm không bảng Anh thời điểm, liền mua vào giá trị cao tới 5 ước đô la nước Anh cổ phiếu. Mong muốn thị trường chứng khoán bình thường sẽ tại tiền tệ bị giảm giá trị sau dâng lên. Soros còn làm nhiều rồi Đức cùng nước Pháp công trái, đồng thời làm không những quốc gia này cổ phiếu. Đối với tại nước Pháp cùng Đức thị trường thao tác, Soros lý do là cổ trị lên cao tại cổ phiếu là xấu sự tình, nhưng ở công trái là chuyện tốt, bởi vì nó sẽ dẫn đến lãi suất đi thấp. Nhưng là Quách Đông Vân cùng Cao Thịnh Đoàn đội cắm vào quá nhanh, mà lại là khổng lồ như thế tiền. Soros ngay cả chạy trốn cách thời gian đều không đủ, trong nháy mắt liền tổn thất 55 ức Mỹ Kim. Đối mặt tuôn đi qua càng ngày càng nhiều tài chính, hắn không thể không quả quyết phản ứng, cấp tốc mang theo bi thương rút lui. Tính cả tùy tùng của hắn cùng một chỗ, Quách Đông Vân triệt để nổi danh. Hương cảng ngân đảo mậu dịch cũng vì toàn cầu người đầu tư biết. Nước Anh trên báo chí đầu đề là Quách Đông Vân cự phúc ảnh chụp. Tiêu đề là không tầm thường thứ năm, màu đen thứ tư, một nữ cường nhân, nàng là nước Anh mà chiến. Quách Đông Vân tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Ta tại London đọc sách lúc, rất nhiều người đưa cho ta nhiệt tâm trợ giúp. Ta yêu quý nước Anh cùng người Anh dân, những cái kia ý đồ móc sạch nước Anh người đóng thuế túi tiền người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.